Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chuyển di. Đây là một gian không tính rộng rãi thạch thất. Trong phòng bàn trang điểm mềm sập chờ đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Giống như một gian đại gia khuê tú khuê phòng. Mà cái này gian thạch thất bên trong, vẫn thật là có như thế một vị tiểu thư khuê các. Chính lẳng lặng địa an tọa tại trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, theo một trận nhẹ vang lên, thạch thất cửa bị người mở ra, một vị mọc da màu đỏ cây chổi đầu nam tử trung niên, dẫn hai cái thủ vệ đi đến, Ngà Cẩn Nhi tiểu thư, nam tử trung niên trầm thanh hô, trên giường nữ tử chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt hỏi, Hỏa Nha đội trưởng, hôm nay lại có gì chỉ giáo? Hỏa Nha nhìn nàng một cái. Khẽ hừ một tiếng, là như vậy, khả năng cần làm phiền tiểu thư, nhanh chóng theo chúng ta một đạo rời đi chỗ này. Ngà Cẩn Nhi ánh mắt lẫm liệt, lập tức liền hơi híp lại, khanh khách một tiếng, tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Bản tiểu thư muốn đổi thân quần áo, sau đó lại dọn dẹp một chút ta nhìn thì không cần đi. Hỏa Nha lạnh lùng đánh gãy nói, nơi đây hết thảy chi phí đều là ta nhóm vì ngài cung cấp, chờ đến chỗ ở mới, chúng ta cũng đều vì ngài cung cấp mới gian phòng. Tiểu thư vẫn là như vậy theo ta rời đi đi. Khó mà làm được, Ngà Cẩn Nhi khoát khoát tay chỉ, cười khẽ nói, nơi này đồ vật ta dùng đến đều có tình cảm. Đội trưởng không về phần như thế keo kiệt, không muốn để cho ta mang đi à? Hỏa Nha lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, đã tiểu thư thích, kia cái này chút đồ vật tự nhiên có thể tặng cho ngươi. Chờ một lúc ta sẽ sai người qua tới giúp ngươi thu thập. Bực này việc nặng cũng không nhọc đến tiểu thư tự mình động thủ. Đừng có khách khí như vậy mà. Ngà Cẩn Nhi cười cười. Kỳ thật ta rất ưa thích mình chậm rãi thu thập cảm giác, Ngà Cẩn Nhi tiểu thư. Hỏa Nha nghiêm nghị đánh gãy lời của nàng. Nói từng chữ từng câu. Khuyên ngươi. Không muốn vào lúc này khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy trì trệ. Đành phải hậm hực địa nhếch miệng. Biết rồi. Đi thôi. Hừ. Hỏa Nha cuối cùng lườm nàng một chút. Cái này liền quay người mà đi. Sau người hai tên thủ vệ thì tiến lên một bước. Hướng Ngà Cẩn Nhi làm một cái tư thế xin mời. Ngà Cẩn Nhi tức giận dậm chân. Hướng về phía Hỏa Nha bóng lưng làm cái mặt quỷ. Lúc này mới kéo kéo đạp đạp đất đi theo. Không có đi ra ngoài mấy bước, nàng liền giật giật bên trong một người thủ vệ, nhỏ giọng hỏi, ai, các ngươi trốn được vội như vậy, là ai truy đến nơi này? Thủ vệ nhìn nàng một cái, không có nói chuyện, nàng lại quay đầu nhìn về phía một vị khác. Chúng ta cái này là chuẩn bị đi chỗ nào? Đi tại phía trước. Hỏa Nha hừ lạnh một tiếng, Ngà Cẩn Nhi tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là yên tĩnh một điểm đi. Hai người bọn họ không có học qua hàm hoang đại lục tiếng thông dụng. Nghe không hiểu câu hỏi của ngươi. Đội trưởng kia đại nhân có không có hứng thú giải đáp nghi vấn của ta đâu? Ngà Cẩn Nhi không để ý chút nào hỏi. Không có. Hỏa Nha trả lời cực kỳ dứt khoát. Hứ, ngươi không nói ta cũng đoán được. Ngà Cẩn Nhi bĩu môi ra. Thời gian này điểm. Gia phụ mặc dù Nhiên Hoàn không có minh xác trả lời chắc chắn các ngươi, nhưng cũng sẽ không trắng trợn địa đến cướp người. Đã các ngươi cứ điểm tại Đại Lục Đông Nam, hẳn là Viêm Hoa gia tộc người rốt cục phát hiện các ngươi, hướng nơi này giết tới. Không sai a. Hỏa Nha nghe vậy, bao hàm thâm ý cười cười. Ha ha, tiểu thư nói một chút đều không sai. A, nghe ngươi một hơi này, tựa hồ chúng ta cũng không phải là tại Viêm Hoa địa bàn. Ngà Cẩn Nhi đột nhiên lại kinh ngạc nhiên nói. Ai đừng che giấu. Ngươi người này chuyện gì đều treo trên mặt. Không giấu được. Trách không được trước đó ngươi nhất định phải được ở con mắt của ta. Sau đó mới đem ta đưa đến nơi này tới. Ta ngẫm lại. Chúng ta hiện tại là tại Tây Đốn Địch Tư. Quang Diệu Thành. Sẽ không phải ngay tại Cực Bắc Thành a? Hỏa Nha nghe vậy run lên, như vậy trầm mặc lại. Ngà Cẩn Nhi đoán ba cái địa điểm bên trong, thế mà đã có bọn hắn lúc này vị trí chi địa. cũng có bọn hắn sau đó phải chuyển rời đến mục đích. Nữ nhân này, não tử hoàn thật là dễ dùng. Ha ha, bản tiểu thư cũng liền bình thường thông minh đi. Ngà Cẩn Nhi nheo mắt lại, đắc ý cười nói, chân chính người thông minh sẽ không như thế nói nhiều. Hỏa Nha hừ lạnh khẽ giật mình, móc ra một đầu khăn đen, là chính ngươi tới vẫn là ta giúp ngươi? Bản tiểu thư không nhiều lời như vậy, làm sao bộ tình báo của các ngươi? Ngà Cẩn Nhi nhếch miệng, hậm hực địa cầm qua khăn đen, đàng hoàng tướng ánh mắt của mình bịt kín. Hỏa Nha nhìn nàng một cái, đột nhiên bỗng nhiên một quyền vung đến chóp mũi của nàng chỗ. Gặp nàng không nhúc nhích chút nào, lúc này mới yên lòng quay người tiếp tục tiến lên. Mà Ngà Cẩn Nhi thì bị kia hai cái thủ vệ chống chọi đi theo. Đội trưởng, lâm thời truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất. Trải qua mấy lần thất chuyển tám ngoặt về sau, chống chọi Ngà Cẩn Nhi hai thủ vệ rốt cục cũng ngừng lại. Đồng thời, nàng cũng nghe thấy có người hướng Hỏa Nha báo cáo, lập tức khởi động trận pháp truyền tống, trước đem Ngà Cẩn Nhi chuyển rời đến dự bị căn cứ. Hỏa Nha lập tức hạ lệnh, rõ, trước đó người kia lập tức đồng ý. Cũng không lâu lắm, Ngà Cẩn Nhi liền cảm thấy một cỗ ma pháp ba động từ nàng chính trước phương bất nơi xa nhộn nhạo lên. Quả nhiên hoàn là không thể tới kịp sao? Ngà Cẩn Nhi trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này lại một lần nữa chuyển di về sau, cũng không biết muốn qua bao lâu, bọn hắn mới có thể lần nữa tìm tới chỗ ở của mình. Có lẽ đám người này cũng sẽ không lại cho phụ thân bao nhiêu thời gian suy tính. Lão sư à lão sư, khó nói chúng ta chú định chỉ năng làm đối thủ sao? Nhớ tới ở đây, Ngà Cẩn Nhi trong lòng không khỏi nổi lên một tia buồn vô cớ. Không được, cứ theo đà này, bản tiểu thư không chỉ có lỗi với lão sư, còn sẽ thành gia tộc tội nhân. Ngà Cẩn Nhi do dự một lát, hận hận cắn răng một cái. Tướng che kín con mắt khăn đen một thanh giật xuống, khẽ kêu nói, ta không đi, ngươi làm gì? Hỏa Nha quay đầu nhìn về phía nàng, vừa kinh vừa sợ mà quát, dù sao ta là không đi, có bản lĩnh ngươi giết ta. Ngà Cẩn Nhi oán hận nói, một đạo hỏa quang từ Hỏa Nha trong tay thoáng hiện, hắn nhìn chằm chằm Ngà Cẩn Nhi, gằn từng chữ, ngươi đây là tại muốn chết. Không sai. Ngà Cẩn Nhi dương lên cái cằm, ta không phải đã nói rồi sao? Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền giết ta. Ha ha, ngươi làm ta thật không dám giết ngươi. Hỏa Nha cầm trong tay hỏa cầu, từng bước một hướng Ngà Cẩn Nhi đi qua. Gặp Ngà Cẩn Nhi một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, Hỏa Nha trong lòng một trận lửa cháy. Trong tay hỏa cầu lập tức liền hướng Ngà Cẩn Nhi đỉnh đầu nhấn tới. Chờ một chút. Ngà Cẩn Nhi đột nhiên ôm đầu ngồi xổm phòng, lại nói, tính toán ta sợ chết, ta nghe ngươi. Hỏa Nha nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Ngà Cẩn Nhi thật đúng là cũng đúng, một cái đại gia tộc thiên kim đại tiểu thư, cái nào sẽ như thế không tiếc mệnh. Hỏa Nha bật cười một tiếng, cõng lên hai tay, cái này còn tạm được, nhanh, bản thân ngoan ngoãn bịt mắt. Cho ta đứng ở trận pháp truyền tống bên trong đi. Ngà Cẩn Nhi mím môi một cái, im lặng nhặt lên khăn đen, lần nữa ngoan ngoãn đem ánh mắt của mình che kín. Sau đó tại thủ vệ nâng đỡ đi lên trận pháp truyền tống. Sau một khắc, nàng liền cảm thấy trận pháp truyền tống đặc hữu kia chủng ma pháp ba động. Không khỏi có chút thất lạc thở dài. Nhưng mà đúng lúc này, nàng lại nghe thấy một bên truyền đến nghi ngờ kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Cái này trận pháp truyền tống làm sao tự hành kích hoạt lên? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.